Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc. Ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn một câu chuyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại. Và câu chuyện có kết thúc như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới mỗi video sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Một màu đen bao trùm nơi căn phòng lạnh lẽo, nơi đây chứa đựng một cảm giác cô độc. Vài vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Trong góc khuất u tối, một người đàn ông đang ngồi đó, trên tay anh ta là điếu thuốc lá. Từng cụm khói mờ đục phả vào trong không khí, khiến cả không gian nồng đặc một mùi khó chịu. Tàn thuốc lần lượt rơi xuống sàn nhà, rồi điếu thuốc cũng cháy hết. Với tay ra lấy một chai rượu, anh nốc cạn, nhưng cái chai chỉ là chiếc vỏ rỗng tuếch. Ném mạnh chai rượu vào tường, âm thanh sắc bén gai nhọn vang lên, rồi những mảnh vỡ vụn rơi vương vãi khắp căn phòng. Dường như anh ta đang điên cuồng, bỗng nhiên đứng bật lên, đập phá tất cả mọi thứ. Có lẽ chỉ có thể làm vậy thì mọi thứ cảm xúc đang kìm nén lúc này mới được giải thoát. Và rồi một mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, máu chảy, cảm giác tê dại và đau đớn đang trào dâng. Nhưng sự đau đớn của thể xác đều có thể đem ra so sánh với nỗi đau nơi con tim đã chai sạm. Theo một thói quen, anh ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh nhỏ để trên bàn. Đó là hình ảnh của một người con gái, nụ cười tươi tắn bên khóe miệng càng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của cô ấy. Cầm lấy bức ảnh, di chuyển ngón tay lên tấm kính, anh dịu dàng vuốt ve. Bỗng một giọt nước mắt mặn đắng mặn chát từ hốc mắt anh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tấm hình. Xin lỗi em, giọng nói khàn đặc từ đôi môi đang run rẩy của anh cất lên. Thời gian vội vã trôi, mang theo bao nhiêu quá khứ, cuốn đi những ký ức của niềm vui, nỗi buồn, cũng như những hạnh phúc và mất mát thương đau. Giống như dòng nước quanh co dữ dội chảy của con sông, giống như cơn lốc xoáy sâu hun hút, nó sẽ cuốn mọi thứ đi xa mãi, không thể nào lấy lại được. Và những sai trái, lầm lỡ, hay sự bồng bột của tuổi trẻ sẽ mãi mãi là một vết sẹo đau đớn, dai dẳng, đến suốt cuộc đời của mỗi con người. Phải chăng con người ta hãy sống chậm lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh, những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho họ, để họ biết nâng niu, trân trọng nó, thì sẽ chẳng có cái gì gọi là hối tiếc, là muộn màng. Cảm giác mệt mỏi bủa vây, anh dần chìm vào giấc ngủ, đôi lông mày vừa mới nhíu chặt từ từ giãn ra, trên môi là nụ cười bình yên. Bởi vì có lẽ trong giấc mơ, anh sẽ được gặp lại cô ấy bên những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ. Một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh, hiền hòa, để những cơn gió nhẹ đến đây quét lê đi và chiếc lá úa vàng rơi rụng trên mặt đất hè phố. Những cô, cậu học trò đang tung tăng cất bước trên con đường tới trường. Khung cảnh nhộn nhịp ấy hiện lên thật sinh động và vui tươi. Từ đằng xa, một cô bé học sinh với dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn đang chạy hớt hải về phía trước, còn miệng thì gọi to: Minh Hoàng, chờ tớ với, sao cậu đi nhanh thế? Nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của cô gái, chàng trai ở phía đằng xa không những không dừng lại mà còn cố tình đi nhanh hơn. Hai chân mày nhíu chặt lại, tỏ rõ thái độ khó chịu. Đang sải bước chân dài và nhanh, bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cánh tay của anh, kéo anh đứng lại. Tiếng thở phì phò thở dốc bên tai, nhưng anh vừa như không nghe thấy gì, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Còn cánh tay vung lên hất mạnh bàn tay nhỏ bé kia ra. Mặc kệ cô gái bên cạnh, anh tiếp tục cất bước rời đi. Cô gái vẫn không bỏ cuộc, chỉ bĩu môi một cái, rồi tiếp tục léo đéo chạy theo sau người con trai. Minh Hoàng, rốt cuộc cậu có nghe thấy tiếng gọi đến khàn giọng của tôi không? Đuổi theo cậu rồi, cậu cũng chẳng thèm để ý mà bỏ đi. Cậu có thấy mình rách quá không? Bước chân dừng lại, Minh Hoàng vẫn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp một cách ngắn gọn: Không. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Tức giận đến trợn mắt há mồm, Phương Nghi hét toáng lên: Cái gì? Cậu nói cái gì chứ? Minh Hoàng, cậu đứng lại ngay cho tôi. Này, tên kia, cậu có nghe tôi nói gì không? Vừa nói cô vừa chạy theo anh, vẫn tiếp tục lải nhải bên tai. Vậy là cô cứ bám đuôi anh, đi theo anh trên suốt đoạn đường tới trường. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên, thúc giục mấy cô cậu học trò trở về vị trí của mình để chờ giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học. Trong lớp học, một cậu học trò đang nằm dài trên chiếc bàn ở cuối cùng, đang trong giấc ngủ say, bỗng nhiên có ai đó vỗ vỗ vài cái vào cánh tay đánh thức anh dậy. Mở mắt nhìn cái người đáng ghét kia, thì ra là cô bạn ngồi bàn trên của Minh Hoàng, Phương Nghi. Cô giáo sắp vào lớp rồi, cậu đừng ngủ nữa. Mà kệ tôi đi. Vừa nói, anh vừa hất tay cô ra, rồi tiếp tục ngủ. Không chịu bỏ cuộc, cô vẫn cứ tiếp tục. Dậy, dậy, dậy mau. Làm sao tôi có thể mặc kệ cậu, đừng ngủ nữa. Nhòi hẳn người về phía sau, cô tiếp tục lay anh dậy, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Tên cứng đầu này đã ép cô phải dùng đến chiêu thức cuối cùng, bạo lực. Và bộp, cánh tay Phương Nghi hạ xuống tấm lưng của Minh Hoàng một cách nhanh chóng và mạnh bạo. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu lại, nhìn về phía hai người đang ngồi cuối lớp. Minh Hoàng vừa đau đớn ôm lưng, vừa nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng với Phương Nghi. Chết tiệt, đồ tàn bạo, tôi sẽ không quên cú đấm này đâu, cô cũng nhớ đấy. Cuối cùng thì đầu cứng đầu cũng chịu nghe lời. Phương Nhi mỉm cười, hắn tức giận, khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng lôi bài quyển vở từ cặp sách ra để trên mặt bàn. Nhưng không phải trên mặt bàn của mình mà anh ném toẹt lên bàn của cô. Phương Nhi cắn môi hậm hực, nghĩ lại tại sao trước kia hứa với cái người này sẽ chép bài đầy đủ cho hắn hàng ngày, bây giờ thì mệt mỏi rồi. Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, bắt đầu buổi học mới. Căn phòng im như tờ, chỉ còn lại giọng nói của cô giáo và tiếng phấn ma sát với bảng. Riêng Phương Nhi, cô phải khổ sở với hai quyển vở, cứ ghi ghi chép chép bên này một tí, rồi lại chuyển sang bên kia để chép chép ghi ghi. Nhớ lại lời của ai kia đã nói. Đã giúp, thì giúp cho đàng hoàng tử tế nhé. Tôi không biết cô làm cách nào, nhưng quyển vở của tôi phải chạy sát với cái bảng, không được thiếu một chữ. Để đề phòng bà giáo, đột nhiên thu vở của tôi kiểm tra. Xảy ra chuyện gì là tôi chỉ có đường chết thôi. Mà tôi chết thì cô cũng đừng mơ sống yên, tôi sẽ kéo theo cô. Cô càng muốn xé tan vở của Minh Hoàng ra hơn. Hừ, tên điên, tên khủng, tên bệnh, chỉ được cái soạn người là giỏi thôi. Cậu chết thì liên quan gì đến tôi chứ, sao tôi phải lo lắng cho cậu chứ. Miệng lầu bầu chửi rủa không ngừng, cô quay xuống bàn sau định nói tiếp sẽ không viết bài giúp anh nữa, thì thấy cái thân hình cao lớn của anh đang nằm dạp xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ từng bị phá đám. Choáng váng, tên này thật là hết nói nổi với hắn. Cô không ngần ngại mà đắp thẳng quyền vở vào đầu anh không chút thương tiếc. À, cô lại làm cái gì thế hả? Tiếng hét của anh một lần nữa vang lên mà không chút kiêng dè. Tự chép bài đi. Cô đáp lời một cách nhỏ nhẹ nhất nhưng cũng không thèm quay đầu lại. Thứ âm thanh hỗn loạn ấy đã làm kinh động đến cô giáo đang giảng bài ở trên kia. Tiếng lạch cạch của phấn viết bảng dừng lại. Cô giáo quay đầu xuống để gọng kính để nghiêm nghị hỏi. Lớp trưởng cho tôi biết ai vừa gây mất trật tự trong lớp. Rồi đảo mắt quanh lớp học trông thật đáng sợ. Câu nói của cô vừa dứt, một cậu học sinh với dáng vẻ nghiêm túc, lớp trưởng Lâm Phong đứng lên trả lời. Thưa cô, là bạn Minh Hoàng làm mất trật tự của lớp. Rồi cậu ta ngồi xuống. Đúng vậy, lớp trưởng luôn gương mẫu, cho dù có là bạn bè thân thiết thế nào cũng không thể bao che. Giật mình, nghe thấy tên mình được nhắc đến thì Minh Hoàng mới định hình được cái tai họa mà anh vừa gây ra cho chính bản thân. Đằng nào cũng không thể thoát được, anh đứng lên chờ đợi hình phạt. Mặc dù vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi thái độ kiêu ngạo và coi thường bản tính vốn sẵn trong người. Anh Hoàng, trong tuần này anh đã bị ghi tên vào sổ đầu bài bao nhiêu lần rồi? Cô giáo cất cao giọng hỏi. Dạ, 5 lần. Đáp một cách thản nhiên. Hay nhỉ, ngày nào lớp cũng không được bình yên chỉ vì sự có mặt của anh. Vậy rốt cuộc anh ngồi tại đây để làm gì? Cô đanh giọng để tức giận nói. Học ạ. Vẫn rất bình thản đáp lời. Được rồi, vậy anh mang vở lên đây để tôi xem anh học hành thế nào. Nụ cười nhếch mép xem nhẹ hiện hữu trên đôi môi. Vấn đề này thì nhầm nhò gì, sao có thể làm khó dễ cho anh chứ, quá tầm thường rồi. Nhanh chóng bước lên bảng một cách hùng hổ, trên tay là quyển vở ghi chép bài có thể coi là đầy đủ. Cô giáo xem xét một cách kỹ lưỡng rồi đột nhiên gật đầu hài lòng. Tốt, rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh khiến tôi bất ngờ đấy. Tuy không nói gì nhưng anh vẫn âm thầm nở nụ cười đắc ý, định xin lại quyền vở từ tay cô và đi về chỗ ngồi thì bị ngăn lại. Khoan đã, tôi đã cho anh về chỗ đâu? Tôi hỏi, tôi đã dạy anh bao nhiêu năm rồi? Dạ, cô đã chủ nhiệm lớp 3 năm. Ừ, vậy chẳng lẽ tôi không nhận ra được chữ học sinh của tôi sao? Lời nói thốt ra nhẹ như bẫng, nhưng lại khiến anh đứng hình trong giây lát. Còn chưa kịp bào chữa thì cô lại cất tiếng nói. Phương Nhi, mang vở lên đây cho tôi kiểm tra. Như âm thanh từ thần báo tử, và hai người đã biết số phận của mình sẽ đi đến đâu, về đâu rồi. Còn gì để nói không? Cô triển ra trước mặt hai quyển vở với nét chữ giống hệt nhau. Dạ, không ạ. Phương Nhi cúi đầu và lý nhí đáp, nhưng cũng không quên quay ra liếc xéo Minh Hoàng một cái. Tôi phạt hai anh chị chỉ nhận lớp một tuần sau mỗi tiết năm của buổi chiều. Sáng hôm sau, lớp phó lao động đến kiểm tra cho tôi. Cuối giờ. Lúc này, mọi người khác đều đã ra về hết, chỉ còn lại hai người trong lớp. Phương Nhi đứng trước bàn Minh Hoàng. Này, cậu lao bảng đi, tôi quét lớp, ưu tiên công việc nhẹ nhàng cho cậu đấy. Vừa như không nghe thấy gì, Minh Hoàng vẫn tiếp tục thu dọn sách vở. Này, cái tên kia, cậu không để lời nói của tôi vào tai phải không? Vậy thì đừng trách nhé. Vừa nói, Phương Nhi vừa giật lấy cái cặp sách đang để trên bàn của Minh Hoàng, rồi chạy biến ra ngoài cửa lớp. Này, cô mau đứng lại đó ngay cho tôi. Không nói được thêm gì hơn, Phương Nhi đã chạy biến, Minh Hoàng đang phải ngậm ngùi đi trực nhật. 15 phút sau. Xong rồi đấy, về thuê nào? Phương Nhi mỉm cười và nói. Cô về trước đi, tôi còn đợi Lâm Phong. Hai cậu lại định đi chơi đêm sao? Phương Nhi nhăn mặt hỏi. Không đợi đến lượt cô can thiệp. Minh Hoàng không quan tâm đến cô gái trước mặt, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Vậy thì tôi về trước đây. Tuy vẫn còn lưỡng lự, nhưng cô cũng phải ra về. Nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa lớp, Phương Nhi vẫn ngoảnh lại. Này, tên kia, đừng gọi tôi là cô này cô nọ nữa, nghe ghê lắm. Mà sự thật là cậu sinh trước tôi cả vài tháng liền. Âm thanh rất rõ, nhưng anh vẫn giả vờ như không nghe thấy gì. Phương Nhi bĩu môi nhưng vẫn tiếp tục nói. Vậy thôi, tôi về đây, tạm biệt nhé. Minh Hoàng nhìn cô, nhíu mày một cái, rồi quay mặt đi mà không nói gì. Này cái tên kia, tôi chào cậu mà cậu không, chào lại hả? Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Phương Nhi tức giận bỏ đi. Bầu trời cuối chiều đã bắt đầu sẩm tối. Trên sân trường, chỉ còn lác đác vài học sinh đang dắt xe ra về. Phương Nhi lững thững bước đi trên hành lang, miệng lẩm bẩm. Tên khủng, tên chết tiệt, thật là điên rồ khi tôi quan tâm đến cậu. Tôi ghét, tôi căm thù cậu. Bước đi thật nhanh, nhưng mà trong lòng vẫn còn rất khó chịu. Phương Nhi vô tình va vào một người khi đến khúc cua ở cuối hành lang. Nhìn kỹ lại thì ra là lớp trưởng. Lâm Phong rất bất ngờ khi đã muộn thế này rồi mà còn gặp Phương Nhi ở đây. Xem ra hai người bị chịu phạt này cũng lao động rất nghiêm túc, đáng khen. Lâm Phong, cậu đến đón cái tên điên kia sao? Hả, cậu nói tên điên nào? Lâm Phong nghi hoặc hỏi lại, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. À không, ý tới là Minh Hoàng ấy mà. Biết mình đã nói lỡ lời, Phương Nhi cười trừ. Ừ, tớ với nó có hẹn đi ba, muộn rồi đấy, cậu mau về đi. Nói rồi Phong định bước đi. Khoan đã, Phương Nhi gọi với theo. Hai cậu à, cậu đừng về khuya quá nhé. Lâm Phong quay lại nhìn Phương Nhi rồi cười một cách đầy ẩn ý. Yên tâm đi, tớ sẽ mang tên điên ấy trả về nguyên vẹn cho cậu. Giật mình, không ngờ Lâm Phong lại hiểu rõ suy nghĩ của mình đến vậy. Phương Nhi xấu hổ chỉ biết quay đi rồi chạy thẳng. Những ánh đèn LED lập lòe hòa vào một màu đen tuyền khiến không gian trở nên mập mờ. Cùng tiếng nhạc DC với âm lượng cực đại, vũ trường đêm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Minh Hoàng đang ngồi ở trên quầy bar, trên tay anh là cốc whisky đã gần cạn. Một bàn tay đập lên vai, anh quay lại là Lâm Phong. Tao vừa gặp Phương Nhi. Phong cất tiếng mở đầu cuộc nói chuyện. Sao mà lại nhắc đến cô ta? Nghe thấy cái tên này, Minh Hoàng lại cảm thấy sự bực bội trong lòng trào dâng. Mày thấy cậu ấy thế nào? Bỏ qua câu nói của Minh Hoàng, Lâm Phong hỏi tiếp. Hừ, không chỉ thích làm phiền người khác mà còn mặt dày, bám dai, nói chung là cực kỳ đáng ghét. Minh Hoàng vừa nói, vừa nhăn nhó mặt mày để tỏ rõ thái độ khó chịu của mình. Lâm Phong bật cười thành tiếng trước hành động và lời phán xét của Minh Hoàng. Ghét của nào, chơi trao của ấy. Hàng lông mày thẳng tắp bỗng nhíu chặt lại. Minh Hoàng dường như không có hứng thú nào về điều này. Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Tao và con bé đó không thể nào đâu. Chắc nịch như một lời tuyên bố. Không có gì là không thể, bởi vì chẳng có ai có thể đoán trước được tương lai. Thôi được rồi đấy, tao không muốn nghe. Còn chưa nói hết câu, Lâm Phong đã xen ngang cắt lời. Nhưng tao có cảm giác cậu ấy rất thích mày. Cơ thể như cứng lại, Minh Hoàng không thể tin vào điều Lâm Phong vừa nói. Làm gì có câu chuyện nào phi lý hơn việc Phương Nhi thích anh chứ? Nhưng tao chẳng thấy cái gì cả. Vả lại, tao cũng không có cảm xúc với cô ta. Đến điều đó là sự thật thì... Minh Hoàng quay lại, nhìn thẳng vào mặt Lâm Phong. Tao sẽ phải dứt khoát. Với tính cách của mày, sẽ có người bị tổn thương. Lâm Phong như nói trong bất lực. Chịu thôi. Minh Hoàng nhún vai một cách thản nhiên. Đó là cách tốt nhất. Nhưng chẳng lẽ trong suốt 3 năm qua mày thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với Phương Nhi? Không. Nói sao mà không chút đắn đo suy nghĩ. Cô ta hay những đứa con gái khác đều như nhau cả thôi. Rồi anh định đứng dậy bước đi. Tao hỏi mày một câu nữa thôi. Đối với mày, Phương Nhi là gì? Trong lời nói của Lâm Phong vẫn còn đọng lại chút hy vọng. Chỉ là không khí thôi. Không quay lại, Minh Hoàng vẫn tiếp bước. Vậy mất đi không khí mày có thở được không? Thời gian như ngưng đọng, không gian như đóng băng, và những âm thanh ồn ào sập sình của vũ trường như bị gạt bỏ ra khỏi tâm trí của hai người họ. Cả hai đều im lặng một hồi lâu, dài tự hàng thế kỷ. Minh Hoàng suy nghĩ rất nhiều, bởi vì chưa bao giờ anh để ý rằng tuy không khí là vật chất vô hình vô vị, nhưng nó lại là thứ để duy trì cuộc sống của con người, và nếu thiếu nó, tất cả các sinh vật sẽ chết, tất cả. Nhưng có lẽ lòng tự trọng quá cao và sự cố chấp quá lớn trong một người đàn ông đã khiến anh phủ nhận lại mọi suy nghĩ phức tạp và mớ cảm xúc hỗn độn hiện tại. Thôi đủ rồi, Lâm Phong, mày đừng nói về câu chuyện vô vị này nữa, tao không muốn nghe, cũng không muốn biết gì hết. Minh Hoàng nói như hét lên để sự khó chịu vô cớ trong lòng có thể được xua tan đi, rồi anh bước đi vội vàng, họ vào đám đông phía trước. Sáng hôm sau, trong một căn phòng bừa bộn, người con trai đang nằm bẹp trên chiếc giường lớn, không gian tĩnh lặng đã bị phá vỡ bởi bài nhạc chuông điện thoại, bài hát Happy, và cũng kéo anh ra khỏi giấc ngủ sâu. Tỉnh dậy, Minh Hoàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời mệt mỏi, đưa tay ra vừa lấy chiếc điện thoại. Hiển thị trên màn hình cảm ứng là một dãy số. Số lạ, à không. Mặc dù không lưu trong danh bạ, nhưng dãy số này chẳng còn lạ lẫm gì đối với Minh Hoàng, khi ngày nào cũng bị chủ thuê bao này làm phiền 23/24 giờ. Chán nản, Minh Hoàng nhấn tắt. Bên đầu dây bên kia, tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi vang lên. Đôi mắt trợn lên không chớp của Phương Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tức tối, cô vừa nghiến răng kèn kẹt vừa nói: "Tên điên này, hắn dám ngắt điện thoại của mình sao? Có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều lắm không? Chết tiệt, tôi bị tẩu hỏa nhập ma vì cậu rồi." "A!" Hét lên thật to rồi vào đầu dứt tóc. "Không được, phải gọi lại cho hắn, lỡ như hắn chưa về nhà thì sao?" Rồi cô định ấn nút gọi vào số máy của Minh Hoàng. "Nhưng cô có thể máy hắn hết pin, phải làm gì đó, phải làm một cái gì đó." Phương Nhi đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, rồi vào đầu bứt tóc. Minh Hoàng sinh ra trong một gia đình tầng lớp thượng lưu, với một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng thiếu thốn về tình cảm. Cái gì không có thì cũng sẽ không cần, vậy nên anh luôn coi tình cảm con người là một cái gì đó rất thừa thãi trong cuộc đời này. Năm 16 tuổi, anh quyết định rời khỏi căn nhà to lớn mà hưu quạnh ấy để đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống. Rời đi mà không ai đoái hoài một câu, cho tới tận vài tháng sau cha anh mới biết chuyện, nhưng cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại nói vài câu ngắn gọn: "Con phải biết tự chăm sóc bản thân đấy." Rồi cúp máy, anh còn chưa kịp nói lời nào. Nghe cái tiếng tút dài, Minh Hoàng chỉ độc thoại: "Không chết là được." Nhà mới của anh là một căn hộ sang trọng của toàn chung cư cao cấp Park Sơn. Nơi đây cũng không khác nhà cũ là bao nhiêu, đều chỉ có anh và cái bóng của mình. Rồi Minh Hoàng lại lao đầu vào những cuộc chơi xa hoa trong vũ trường, quán bar cùng với Lâm Phong, người bạn thân của anh. Vì vậy, căn phòng này cũng trở nên lạnh lẽo. Đang mơ màng trong giấc ngủ, Minh Hoàng loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn phải bước xuống giường một cách miễn cưỡng, rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một giọng nói nhí nhảnh cất lên: "Chào buổi sáng." Minh Hoàng thấy người con gái trước mắt, mắt trợn ngược lên, định đóng sập cửa lại không cho cô gái đi vào, nhưng điều đó là không thể, vì đôi chân của cô đã nhanh hơn bàn tay của anh. Minh Hoàng ôm mặt thở dài, hôm nay sẽ là một ngày vất vả rồi. "Này, con bài kia, sao cô biết nhà tôi mà tới đây?" Minh Hoàng đi vào phòng khách đã thấy Phương Nhi ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sofa. "Này Minh Hoàng, hôm nay tôi thấy cậu rất quyến rũ đấy." Bỗng nhiên, Phương Nhi nói ra một câu không ăn nhập, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể của Minh Hoàng. "Sao?" Minh Hoàng khó hiểu nhìn Phương Nhi, rồi nhìn vào chính mình, và anh phát hiện ra rằng trên người mình chỉ có vẻn vẹn chiếc quần đùi hoa. Minh Hoàng vội vàng chạy vụt vào trong phòng ngủ với gương mặt đỏ bừng vì quá xấu hổ, đằng sau là giọng cười to của Phương Nhi. "A ha, rất quyến rũ đấy." "Dừng ngay cái điệu cười khảo ố của cô lại đi." Vài phút sau, Minh Hoàng bước ra với một bộ quần áo kín đáo. Trên khuôn mặt anh còn vương sự ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng mà lớn giọng. Phương Nhi im bặt, nhưng vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười. Minh Hoàng vô cùng lúng túng. Cô tìm tôi có việc gì không? Nếu tôi kể cho lũ con gái trong lớp về chiếc quần hoa xanh đỏ tím vàng của cậu thì sao nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây." Phương Nhi cười cợt nói với Minh Hoàng, rồi nháy mắt một cái rất tinh nghịch. Minh Hoàng nuốt nước bọt cái ực một cách khó khăn. Thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như thế này trước một đứa con gái, và cũng chẳng còn cách nào khác để cố vãn tình hình ngoài việc hạ mình. "Tôi sẽ làm một việc theo yêu cầu của cô, nhưng cô không được nói cho bất cứ ai nghe về chuyện cái quần." "Được thôi, yêu cầu của tôi đơn giản lắm, chỉ cần cả ngày hôm nay cậu làm ô xin cho tôi." Rồi cô lại nở nụ cười trong trẻo. "Ô xin? Cô điên à?" Minh Hoàng đứng bật dậy rồi hét lớn. "Một là ô xin, hai là..." "Vậy thì tùy cô." Minh Hoàng chán nản. "Vậy đi thôi, tôi cần đến siêu thị mua ít đồ." Đến siêu thị, Phương Nhi kéo Minh Hoàng đi qua hết các gian hàng thực phẩm. Anh nhìn cái đống đồ cô chọn mà ngao ngán. Chậc chậc, tôi không ngờ cô lại là heo. Gì chứ, cô thử nói lại lần nữa xem. Phương Nhi quay đầu lại, liếc xéo Minh Hoàng. Thôi, tôi không nói nữa, heo thì làm sao hiểu được tiếng người. Phương Nhi tức tối trừng mắt lên với Minh Hoàng, nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi tha cho cậu, không thì cậu chết chắc rồi. Phương Nhi đanh giọng dọa nạt. Minh Hoàng nhún vai, coi lời nói vừa rồi như gió thoảng qua tai. Bước ra khỏi siêu thị, hai người trở về tòa chung cư Bắc Sơn. Minh Hoàng bước đi mệt nhọc, vừa trên tay là hàng chục túi đồ thực phẩm của Phương Nhi. Khoan đã, tại sao chúng ta lại về nhà tôi? Tôi sẽ làm những thứ này ở nhà cậu. Nói rồi Phương Nhi chỉ đống đồ. Không được, cô bày bừa ra đó, ai mà dọn dẹp đây? Minh Hoàng cuống cuồng phản đối. Cậu xem tôi là trẻ con sao? Có ơn xin nào cái chủ như vậy không? À không, nhưng tại sao lại nhà tôi? Nhắc lại chuyện đó, Minh Hoàng bỗng giật mình. Không ở nhà cậu thì ở đâu chứ? Thì ở nhà cô. Không được, điện nước bây giờ tăng giá nhanh lắm, phải tiết kiệm chứ. Vậy nên tôi quyết định chọn nhà cậu. Nói rồi cô nháy mắt. Anh lắc đầu. Tiết kiệm cho nhà cô, còn hoang phí cho nhà tôi đấy hả? Minh Hoàng đứng tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang nghi hoái trong căn bếp rộng lớn, quan sát từng cử chỉ hấp tấp vụng về và có chút hậu đậu của Phương Nhi, rồi cả cái dáng lon ton khi cô chạy qua chạy lại để tìm cái này kiếm cái nọ. Anh chợt bật cười trong vô thức. Công tử bột ăn không ngồi rồi như cậu chẳng biết làm gì mà còn dám cười tôi sao? Phương Nhi nhăn nhó nhìn Minh Hoàng. Nếu cậu muốn thì tôi có thể phụ giúp. Cô ta mà để mình nhàn rỗi thế này sao? Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm. Phương Nhi quả quyết. Tùy cô. Nhún vai, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì anh phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên Phương Nhi nói với anh bằng giọng điệu có chút phũ phàng này. Minh Hoàng đi vào phòng rồi đóng cái sầm cánh cửa lại. Anh ngả mình xuống giường, bỗng nhiên tầm mắt đảo qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, hình như ngày hôm nay thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã xế chiều. Dòng suy nghĩ miên man của anh bất chợt xuất hiện hình ảnh của Phương Nhi. Anh ngồi bật dậy, lắc đầu vài cái để xua tan đi những ý nghĩ điên rồ sắp nảy sinh. Minh Hoàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa bật mở thì anh thấy Phương Nhi đang đứng đó định gõ cửa. Chuyện gì nữa đây? Minh Hoàng mệt mỏi nhìn Phương Nhi, nhưng cô không nói gì, chỉ cười rồi lặng lặng kéo tay anh. Khung cảnh phòng bếp bỗng sáng rực lên bởi những ngọn nến nhỏ được thắp ở khắp mọi nơi trong màu đen của gian phòng. Trên chiếc bàn là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí rất tỉ mỉ. Minh Hoàng vô cùng bất ngờ. Thế thế nào, đẹp không? Chắc cậu đang xúc động, không nói lên lời hả? Phương Nhi nói rồi kéo Minh Hoàng ngồi vào bàn ăn. Trước hết là ngồi xuống đây đã. Hôm nay là sinh nhật ai vậy? Minh Hoàng bỗng nói. Nụ cười trên môi Phương Nhi chợt tắt. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 tới tên ngốc này. Trong giọng nói Phương Nhi có chút buồn bực. Ừ, tôi biết. Minh Hoàng vẫn thản nhiên. Là ngày sinh nhật cậu đấy. Nói rồi Phương Nhi gõ một cái vào đầu Minh Hoàng. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi sao? Minh Hoàng nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không nhớ cả ngày sinh nhật của mình sao? Bỗng khuôn mặt Phương Nhi trở nên nghiêm trọng, ngồi xuống bên cạnh Minh Hoàng. Bởi vì nó chẳng có gì đáng nhớ và cũng chẳng có ai nhớ đến nó, nên tôi có mất ngày sinh nhật của mình từ bao giờ không hay. Rồi một nụ cười nhạt phảng phất nét cô đơn ẩn hiện trên khóe môi. Một khoảng lặng dài vô tận, Phương Nhi bỗng nhìn Minh Hoàng thật lâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh đáng thương như vậy. Có lẽ khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn hơn bao giờ hết. Tôi hiểu, Phương Nhi khẽ nói. Minh Hoàng quay lại nhìn. Cảm giác này sao tôi lại không hiểu chứ? Cha mẹ tôi mất trong vụ tai nạn lúc tôi 5 tuổi. Tôi sống với gia đình bác. Họ nuôi dưỡng tôi suốt 13 năm qua đã là quá đủ. Tôi làm sao dám đòi hỏi một bữa tiệc sinh nhật chứ? Vậy nên cũng chẳng có ai khác nhìn đến ngày sinh nhật của tôi cả. Phương Nhi vẫn nở một nụ cười có chút gượng gạo, nhưng rồi ngay tức khắc cô lại phá vỡ cái bầu không khí hoài niệm. Thôi nào, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Cậu nhìn xem cái bánh tôi làm tặng cậu có đẹp không? Cái này là tặng cho tôi sao? Minh Hoàng nhìn vào chiếc bánh sinh nhật rồi bỗng nhớ lại lời nói của cô. Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm. Và mỉm cười. Phải, rồi cô hài lòng nhìn vào thành quả của mình. Nhưng mà sao tôi thấy chiếc bánh này bị méo thì phải? Minh Hoàng tỏ vẻ đăm chiêu nói. Phương Nhi cũng nhìn lại, đúng thật là chiếc bánh không được tròn chính. Cũng phải thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên cô làm một chiếc bánh kem thì làm sao có thể đẹp được. Tuy nhiên, cô lại phản ứng lại bằng cách đánh bốp một cái vào đầu Minh Hoàng. Đồ ngốc, chiếc bánh của tôi không bị béo là nó có hình elip. À, thì ra là vậy. Minh Hoàng gật gù, nhưng anh thừa biết rằng đó là cách chữa cháy của Phương Nhi. Cũng không nói thêm, vì anh chẳng thể nào tranh luận được với cái lý sự của cô. Nào, bây giờ là phần rất quan trọng, cậu hãy ước và sau đó thổi nến. Hả? Ước? Ước cái gì? Minh Hoàng khó hiểu, chỉ là ăn một cái bánh sinh nhật cũng có nhiều thủ tục rườm rà như vậy sao? Như vậy này. Phương Nhi vừa nói vừa nhắm mắt rồi chắp tay. Và cậu hãy nói ra điều mà cậu mong muốn nhất. Hử, đúng là trẻ con. Minh Hoàng tỏ vẻ coi thường. Phương Nhi nhăn nhó. Cậu chẳng hiểu cái gì cả. Rồi quay mặt đi. Được rồi, nghe lời cô. Minh Hoàng chịu thua, rồi anh cũng bắt chước Phương Nhi, chắp tay rồi nhắm mắt. Tôi muốn năm nào cũng có người tổ chức sinh nhật cho tôi, vậy đã được chưa? Anh hướng về phía Phương Nhi dò hỏi. Phương Nhi quay lại, ngạc nhiên nhìn Minh Hoàng. Điều ước của cậu chỉ đơn giản vậy thôi sao? Minh Hoàng chợt cười. Đối với người khác là vậy, nhưng với tôi thì khác. Vậy thì điều ước của cậu chắc chắn trở thành sự thật rồi, bởi tôi sẽ là người thực hiện điều đó. Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, chắc nịch nói ra từng chữ. Ngây người một lúc, Minh Hoàng không thể tin cô gái này lại nói ra những lời như vậy với anh. Dường như bắt đầu từ giây phút đó, mọi chuyện đã thay đổi. Tại sao? Một câu hỏi bất ra trong vô thức, nhưng bản thân anh cũng rất muốn biết câu trả lời của cô là gì. Không rõ nữa, chắc là vì tôi thích làm vậy. Phương Nhi hồn nhiên trả lời, rồi lấy con dao để cắt bánh, đặt một miếng bánh lên chiếc đĩa và đẩy đến trước mặt Minh Hoàng. Cậu đừng hỏi linh tinh nữa, nào, giờ thì ăn thôi. Rồi nở một nụ cười thật tươi. Ừ. Rồi Minh Hoàng đưa một miếng bánh lên miệng, vừa cảm nhận được mùi vị thì anh suýt nữa nôn chúng ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng bằng cách ngậm chặt miệng. Ngon không? Phương Nhi háo hức hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt mong đợi ấy, Minh Hoàng không nỡ nói toạc ra sự thật mà miễn cưỡng gật đầu một cách cứng nhắc, khuôn mặt nhăn nhó. Anh thầm nghĩ trong đầu. Bánh ngọt đây sao? Bánh đắng thì có. Thật sao? Vậy cậu nhất định phải ăn hết chiếc bánh này nhé. Phương Nhi càng trở nên vui vẻ. Minh Hoàng nghe như sét đánh ầm trời, gió bão lồng lộng. Không, không phải đâu Phương Nhi, cô định đầu độc tôi tới chết sao? Nhưng đã phi lao thì phải theo lao, nên anh vẫn lắp bắp nói. Tất nhiên rồi, nhưng có nhiều quá không? Tôi nghĩ... Chưa kịp nói hết câu, Minh Hoàng đã bị Phương Nhi cắt xén lời. Không cần nghiêng nghị suy nghĩ gì cả, cậu cứ ăn nhiều vào, tôi sẽ không tranh giành với cậu đâu. Tôi... Minh Hoàng giở khóc giở cười, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Ngay bây giờ, tôi cần sự tranh giành của cô hơn lúc nào hết. Phương Nhi đưa một miếng bánh đến gần miệng Minh Hoàng, ép anh ăn bằng được. Đành phải miễn cưỡng một lần nữa, nhưng đến miếng thứ hai thì vị giác của anh không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Minh Hoàng chạy vội vào nhà vệ sinh để đôn ọe hết tất thảy ra khỏi dạ dày, rồi lảo đảo bước ra với một khuôn mặt đã tái xanh. Thấy tình hình không ổn chút nào, Phương Nhi hốt hoảng. Cậu bị làm sao vậy? Minh Hoàng chỉ giơ tay lên ám hiệu rằng anh không sao, nhưng rồi lại quay trở lại vệ sinh với cái bụng đau quằn quại. Phương Nhi chạy đến gần cửa nhà vệ sinh, gõ cửa vài lần, nhưng anh chỉ trả lời lại bằng những âm thanh như ụ, bẹ, ợ. 15 phút sau, cánh cửa bật mở, Minh Hoàng bước ra, Phương Nhi vội hỏi. Cậu sao thế? Minh Hoàng chỉ tay vào chiếc bánh trên bàn. Cô nghĩ gì mà thứ đồ kia tôi có thể nuốt trôi, thật là kinh khủng. Rồi anh nhăn mặt. Phương Nhi lại gần, đưa một miếng lên thử, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi cô quay lại nhìn Minh Hoàng ở phía sau với ánh mắt vô cùng đồng cảm và hối lỗi. Xin lỗi, tôi không ngờ nó lại tệ tới mức này. Hay da. Nhưng anh chỉ thở dài ngao ngán. Phương Nhi ngồi trên phòng khách xem tivi. Cô đang cười nắc nẻ với bộ phim hoạt hình trên tivi, còn Minh Hoàng thì phải dọn dẹp hết căn bếp bừa bộn mà cô bày ra. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, anh không khỏi cảm thấy tức giận. Cái cô kia, cô cảm thấy tình trạng hiện tại của tôi và cô có công bằng không? Minh Hoàng từ trong bếp nói vọng ra. Có gì mà không công bằng? Chẳng lẽ anh quên ngày hôm nay anh là gì của tôi sao? Ô xin, là ô xin đấy. Có ô xin nào đi đòi công bằng với chủ không? Từ ngoài nói vọng vào, rồi cô bỗng nhiên cười to vì đoạn phim hoạt hình. Minh Hoàng hết lý lẽ, không nói được gì nữa. Không quên, tôi không quên được cơn tức này. Một lúc sau. Xong việc rồi chứ, hoàng tử lọ lem. Phương Nhi đứng ở cửa gian bếp, nhìn Minh Hoàng đang làm việc một cách rất chăm chỉ. Chưa, cô nhìn xem, có xong được không? Anh không thèm nhìn cô. Vậy thì làm việc tiếp đi nhé, tôi phải về rồi. Khoan đã, về sớm như vậy sao? Không hiểu sao, Minh Hoàng lại bật ra cô nói như vậy. Chẳng lẽ anh không muốn cô về? Sớm, cậu nhìn đồng hồ xem, 7 giờ tối rồi đó. Tôi còn chưa nghĩ ra lý do gì để thanh minh với bác tôi, cậu còn nói vậy. Vinh Nhi trừng mắt lên với Minh Hoàng. Thôi, tôi về, tạm biệt. Rồi cô giơ tay lên vẫy chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net